Dục vọng của kẻ chinh phục. Chương 36, bí mật lẻn vào. Gocchuyenaudio.com. Vầng trăng khuyết treo cao. Bình nguyên yên lặng tĩnh mịch. Trên con đường lớn nối liền từ Tây sang Đông. Chiếc xe vội vã chạy băng băng. Dường như vẫn còn cách chiến trường rất xa. Hứa Mộ Triều nằm trên giường nhỏ trong xe. Máu đỏ từ đôi cánh chậm rãi chảy xuống giường. Cũng may không thương tổn đến xương. Mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. BRGT, cô ngẩng đầu, cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Mộ Đạt ngồi bên cạnh. Ngày mai tôi sẽ đi, Mộ Đạt bình tĩnh nói. Ồ, Hứa Mộ Triều thoải mái trả lời. Hai ngày nữa tôi cũng đi, không bằng đi cùng nhau. Cô đi, đi đâu cơ, Hứa Mộ Triều nói. Không biết, rừng sâu núi thẳm nào đó. Tôi không muốn đánh nhau nữa. Mộ Đạt kinh ngạc nhìn cô, nửa ngày không nói nên lời. Hứa thống lĩnh, cô đùa cái gì thế? Ông ta bực bội nói. Hiện nay thú tộc binh bại như núi đổ. Cô biết mỗi ngày có bao nhiêu thú binh chết không? Các tướng lĩnh đang mong đợi cô ra mặt chủ trì đại cục đàm phán hòa bình với con người. Làm sao cô có thể đi được? Ha, giờ bọn họ mới nghĩ đến tôi sao? Ban đầu lúc đổ lôi muốn giết tôi. Sao không thấy ai trong bọn họ ra tay cứu giúp? Hiện tại vì sao tôi phải giúp bọn họ? Hứa Mộ Triều cười cười. Ánh mắt như ma quỷ khiến Mộ Đạt bất an không thoải mái. Bọn họ cũng bất đắc dĩ thôi. Mộ Đạt quát, Hứa Mộ Triều, làm sao cô có thể chỉ để ý tới ân oán cá nhân mà không để ý tới đại cục như vậy? Tôi phải để ý tới đại cục, còn anh thì có thể bỏ đi. Đây là đạo lý gì? Hứa Mộ Triều lạnh lùng nói, anh không muốn trở về chiến trường, định trốn tới chỗ rừng sâu núi thẳm tự thương tự cảm cả đời à, chẳng lẽ đây là điều vợ anh muốn sao? Ai mà không muốn trốn tránh trách nhiệm, Mộ Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên đứng phát dậy, trong đôi mắt thú bừng bừng lửa giận và nỗi đau buồn khôn nguôi. Quan Hỉ, cô ấy vốn không muốn tôi đánh giặc. Nhắc tới cái tên này, ánh mắt Mộ Đạt lại trở nên dã rời. Là tôi không nghe lời cô ấy mau chóng giải ngũ, mới để cô ấy chết thảm. Cô ấy chỉ mong không còn cảnh sinh linh lầm than. Hứa Mộ Triều cũng quát lên. Cô ấy mong con người và thú tộc chung sống hòa bình nên lúc còn sống đã dốc sức hoàn thành mục tiêu này. Chẳng lẽ anh muốn cô ấy chết một cách vô ích sao? Mộ Đạt chán nản ngồi rụp xuống ghế. Quan Hỉ, chúng ta cùng nhau trở về đi Mộ Đạt, Hứa Mộ Triều kiên định nói. Dù không muốn cũng phải thừa nhận, cả tôi và anh đều không thể thờ ơ trước sự tồn vong của thú tộc. Đêm nay, Mộ Đạt rời khỏi xe của Hứa Mộ Triều. Trong lúc lơ đãng nhìn qua cửa sổ xe, Hứa Mộ Triều thấy tướng quân bán thú chìm trong nỗi đau mất vợ. Vô cùng cô độc lái mô tô điện, điên cuồng chạy băng băng trên bình nguyên thật lâu. Thật lâu, mà Hứa Mộ Triều cũng nằm trên giường, nhìn bình nguyên yên tĩnh, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô phải làm sao đây? Cô thật sự có thể thay đổi cuộc chiến này, cứu thật nhiều sinh mạng trong thú tộc, thuyết phục con người đồng ý hòa đàm lần nữa sao? Thú tộc còn có khả năng độc lập tự do không? Hôm nay cô mới biết được, những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con nuôi của Mộ Đạt Mộ Sâm là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc điên cuồng. Hắn cấu kết với Đồ Lôi, trước mấy giờ xảy ra binh biến đã bắt nhốt Quan Hỉ vợ Mộ Đạt. Mộ Đạt có quyền khống chế tuyệt đối với quân Trung Lộ. Cũng không phải không có tâm phúc tới ứng cứu, nhưng nghĩ đến vợ mình, ông ta lại tình nguyện bị giam trong ngục. Mộ Đạt một lòng muốn vợ mình còn sống, thì kể chi đến việc mang tiếng xấu ngàn đời. Nhưng dù như vậy, 5 ngày sau, tâm phúc vẫn truyền đến cho ông tin Quan Hỉ tự sát chết trong ngục. Mộ Đạt không thể tin vào tai mình Quan Hỉ vì không muốn ông bị người khác khống chế. Đã cam nguyện tự sát, vì thế trong cơn giận dữ, ông ta đã vượt ngục, giết Mộ Sâm, giết hết những kẻ phản bội, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đoạt lại binh quyền chỉ huy quân Trung Lộ. Sau đó, chỉ cần giết Đổ Lôi thì ông có thể an tâm đi đoàn tụ với Quan Hỉ. Nhưng Đổ Lôi đã chết, bộ chỉ huy rối loạn mấy ngày nên cũng chẳng ai có tâm tình chú ý tới cánh quân Trung Lộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 ngày sau lễ chúc mừng,

binh lính con người chẳng lẽ lại xuất hiện kẻ phản bội. Tiết Tư Lệnh quả thật không thể tin được vào mắt mình. Ông bắt đầu hối hận mình mệnh lệnh ban ra không đủ chặt chẽ, ông chỉ cảnh báo quân phòng thủ trong thành phố phải cẩn thận những phụ nữ đi một mình. Nhưng nếu cô ta có kẻ phản bội che chở, xen lẫn trong đội ngũ vào thành thì làm sao bọn họ phát hiện được? Cách chương.